Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, chương 477, kiếm khí vô song. Tràng diện một lần trầm tĩnh lại, phần lớn người cũng không nghĩ tới, mấy người này sẽ cùng Nguyệt Trung Thu quen biết, đặc biệt là Liệt Thiên lời nói, rơi vào trong tai mọi người, giống như nghe được buồn cười lớn nhất đồng dạng. Bị người không thể tin vào tai của mình. Hô, tiếng gió như sấm, Liệt Thiên như là tuyệt thế hung thú đạp không mà qua. Tốc cực nhanh, cho đến lúc này, bọn họ vững tin bản thân không có nghe lầm. Bất quá, bọn họ y nguyên cho rằng Liệt Thiên bất quá là quá mức cuồng vọng. Có lẽ còn không rõ ràng lắm cơ trường không? Thượng Thiên Vũ đáng sợ. Phốp. Biết bỉ thổ huyết bay tứ tung, máu tươi tuôn ra, khí tức uể oải, Khương Thái Sơ phi thường thông minh, thấy tình thế có chút không tốt lắm, lập tức hạ trọng thủ, chuẩn bị kết quả biết bỉ, một cái nhị thế tổ mà thôi, có bản lĩnh giết lão. Biết bỉ nằm thẳng dưới đất, thân thể co rút, trong miệng tươi máu chảy như suối, hắn biết mình đã cửu tử nhất sinh. Trừ phi có kỳ tích phát sinh, về phần Sở Hà đám người, hắn cũng không quen biết. Huống hồ, cũng không phải là hắn xem thường Sở Hà ba người, càng nhiều là bởi vì đối thủ quá cường đại, chỉ là Thượng Thiên Vũ cùng Cơ Trường Không hai người, liền ép tới một đám thanh niên hít thở không thông. Tiễn người lên đường, Khương Thái Sơ cười lạnh liên tục, một quyền đập xuống giữa đầu. Muốn đem biết bỉ đầu lâu đánh nát. Đại yêu nghiệt, ngươi còn chưa động thủ. Trên người hắn có thu khí tức, hẳn là quân đội bạn. Liệt Thiên qua biết bỉ thời điểm, liền cảm ứng được trên người của đối phương quen thuộc khí tức. Giờ phút này vội vàng hô to. Khanh, chỉ thấy Sở Hà ánh mắt tăng vọt. Hai ngón tay hợp lại, một đạo kiếm mang thành hình. Trong nháy mắt bạo lược hướng Khương Thái Sơ, tất cả những thứ này động tác một mạch mà thành, nhanh đến mức cực hạn. Lan, Khương Thái Sơ giận dữ, lập tức lui nhanh, một quyền đập về phía kiếm mang. Không phải hắn nhanh bất quá đối phương, mà là hắn chỉ có thể lựa chọn chống đối kiếm mang hoặc là đánh nát biết bỉ đầu lâu. Hiển nhiên, thân phận của hắn quý giá. Làm sao biết vì biết bỉ tính mệnh lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Đạp, đạp, đạp, kiếm mang không gì không phá. Trực tiếp thiết hư không. Kinh khủng kiếm khí vô khổng bất nhập. Nếu không phải là Khương Thái Sơ thực lực cường đại, một kích này liền có thể muốn tính mạng của hắn. Dù là như thế, hắn cũng liền lui vài chục trượng, mới đứng vững thân hình. Hắn là ai? Chúng thanh niên chấn kinh, nhịn không được hỏi, Sở Hà, hắn càng đáng sợ hơn. Tư Đồ Bạt Tụy, Kim Sĩ Đại Bàng, Hoa Thần mấy người ánh mắt thâm thúy. Sở Hà cho bọn hắn lưu lại ấn tượng cực sâu. Không thể so Nguyệt Trung Thu kém bao nhiêu. Vô luận tu vi hay là chiến lực, đều không ở dưới bọn họ. Nguyên lai là hắn, cùng cái kia Nguyệt Trung Thu đến từ một cái học phủ. Lời đồn hắn là Nhiếp Thiên học phủ người thứ nhất. Có người kinh hô, từng nghe nói cái tên này. Thậm chí có thể là cực hoang chi địa trước mắt người thứ nhất. Hoa Thần mở miệng, ánh mắt sáng quắc, chiến ý lao nhanh, rất muốn cùng tranh tài. Cái gì? Khương Thái Sơ kinh hô, phi tốc lui nhanh, tới gần Thượng Thiên Vũ đám người. Liền vừa rồi ngắn ngủi một đòn, hắn liền phát giác đánh đối phương chỗ kinh khủng. Hơn nữa cái này người thứ nhất xưng hào, nhưng hắn cảm thấy càng kinh khủng. Đơn giản là Nguyệt Trung Thu quá mạnh, để lại cho hắn ấn tượng quá sâu. Sở Hà không nói một lời, trực tiếp cất bước, dường như ra khỏi vỏ thần kiếm. Một bước trăm trượng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Hắn ở xúc địa thành thốn bên trên tạo nghệ không ở dưới Nguyệt Trung Thu. Trước đoạn ngươi một tay, lấy tính mạng ngươi sự tình này. Ta nghĩ, hắn hẳn là ưa thích đích thân động thủ. Sở Hà nhàn nhạt nhìn thoáng qua vạn vật thần viêm, sau đó chậm rãi nói, ếch, nếu như vậy, làm mọi người im lặng, nghe có chút không đầu không đuôi, nhưng Sở Hà cũng rất rõ ràng. Hắn cùng với Liệt Thiên một dạng, đều tin tưởng Nguyệt Trung Thu sẽ không chết đi dễ dàng như vậy. Tầm nhìn hạn hẹp, người thật coi mình là người thứ nhất sao? Cũng không sợ gió lớn phiến đầu lưỡi. Nơi đây đều là thế hệ thanh niên nhân tài kiệt xuất. Há có thể mặc cho ngươi sát phạt. Có thanh niên hét lớn. Bọn họ một mực đi theo Khương Thái Sơ. Trước đó, quanh hắn công qua Nguyệt Trung Thu. Bọn họ xem quen rồi sắc mặt của người khác. Rất là hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Muốn mượn kế này kích thích mặt khác thanh niên bất mãn. Từ đó để bọn hắn cùng Khương Thái Sơ thoát khốn. Các ngươi còn chưa đủ tư cách chờ hắn giết. Ta tới làm thay a. Vừa mới mở miệng, Sở Hà liền động thủ. Kiếm khí tung hoành, thẳng đến hai người ngã trong vũng máu. Trong miệng hắn lời còn chưa nói xong. Cái này, chúng thanh niên trợn mắt hốc mồm. Hai người này lại thế nào cũng có tứ trọng thiên tu vi. Cứ như vậy trong chớp mắt, sinh cơ không ngờ diệt tuyệt. Khương Thái Sơ càng kinh hãi, bối rối nhìn một chút Thượng Thiên Vũ cùng Cơ Hành Cuồng. Thượng Thiên Vũ ánh mắt nhắm lại, tâm tư thay đổi thật nhanh. Hắn hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý. Mặc dù Khương Thái Sơ trong mắt hắn không tính là gì, nhưng lấy hắn tính cách, làm sao sẽ cho phép bản thân lẳng lặng đứng ở chỗ này chờ đợi địch nhân tới cửa. Ngươi có hơi quá. Có ít người, không phải ngươi muốn thế nào được thế nấy. Thượng Thiên Vũ rốt cục bước chân khẽ rời, ngăn tại Khương Thái Sơ trước người. Sắc mặt lạnh lùng nói, Sở Hà không có mở miệng. Một chỉ điểm ra, kiếm khí quét sạch hư không, nhào về phía Thượng Thiên Vũ. Cuồng vọng, Thượng Thiên Vũ quát khẽ, đấm ra một quyền, linh lực hùng hồn trong nháy mắt bộc phát. A! Bỗng nhiên, để đám người kinh dị là, Khương Thái Sơ vậy mà kêu thảm lên. Khi mọi người nhìn tới, chỉ thấy Khương Thái Sơ vai trái máu tươi dâng trào. Một cánh tay đã vô thanh vô tức rơi xuống trên lôi đài. Chuyện gì xảy ra, tuyệt đại đa số thanh niên không có cách nào lý giải. Không có cái gì nhìn thấy, Khương Thái Sơ liền gãy một cánh tay. Quá mức làm người nghe kinh sợ. Hảo thủ đoạn, Thượng Thiên Vũ vỡ nát trong hư không kiếm mang, liếc qua tiếng kêu rên liên hồi Khương Thái Sơ, cười lạnh gào to nói, trên tóc của hắn làm sao tràn đầy vết máu. Có người chú ý tới Khương Thái Sơ buộc lên búi tóc, chẳng biết lúc nào vậy mà tản ra. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là những tóc kia bên trên dính đầy vết máu, như là chạm cánh tay khí thế hung ác. Không có người có thể cứu ngươi. Sở Hà nhìn xem Khương Thái Sơ nói. Sau đó, ánh mắt nhìn về phía lúc trước muốn đánh giết Mạc Gia hai huynh muội u ám thanh niên. Cơ Hành Cuồng, Tiềm Long, cùng tám cái tùy tùng đạo đồ. Bọn họ làm sao sẽ nhìn không ra sông thủ đoạn nghịch thiên. Trong lòng nhịn không được chấn kinh. Thủ đoạn như vậy. Tuyệt đối không thẹn với cực hoang chi địa thế hệ thanh niên người thứ nhất xưng hào. Thậm chí, có người yên lặng so sánh. Lúc trước Nguyệt Trung Thu, cũng không phải trước mắt sông đối thủ. Thật là hắn động thủ. Điều này sao có thể? Mặc dù có người không tin, nhưng sự thật thua ở trước mắt. Lời đồn, kiếm đạo đến cảnh giới nhất định. Thiên địa vạn vật tất cả đều có thể làm kiếm. Thậm chí, tự liền trong tay chúng ta binh khí, quần áo, đều có thể trở thành kiếm của đối phương. Một cái thực lực không tầm thường kiếm tu nói, nhìn về phía Sở Hà lúc tràn đầy vẻ kính sợ. Tê, đám người rốt cuộc minh bạch, vì sao sợi tóc sẽ tiêm nhiễm nhiều máu như vậy dấu vết. Đối thủ như vậy, thật sự là làm cho người kinh dị, căn bản là không có cách ứng đối. Bởi vì, người không biết lúc nào bản thân sẽ giết bản thân chết. Sở Hà vừa rồi rõ ràng là đánh nghi binh Thượng Thiên Vũ. làm cho tất cả mọi người phớt lờ. Liền Khương Thái Sơ cũng giống vậy. Ngươi, u ám thanh niên gặp Sở Hà trông lại, thần sắc có chút mất tự nhiên. Hầu Kết rõ ràng nhuyễn bỗng nhúc nhích. Muốn đi, đem ta Thượng Thiên Vũ trở thành cái gì? Thượng Thiên Vũ giận dữ. Sở Hà vậy mà không nhìn thẳng bản thân. Ngươi còn có chút tư cách. Chờ hắn đi ra tự mình động thủ a. Sở Hà cũng không quay đầu lại. Nhìn như chậm rãi di động hướng u ám thanh niên. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.